Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, nhắc nhở, Tân Khiêu Chiến, nghe thấy Long Sáng Chói lần nữa nhắc nhở, bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn. Long Sáng Chói tộc trưởng, ta chỉ muốn biết, các ngươi lúc trước nói, liên quan tới Long Thần khảo nghiệm quy tắc hạn chế, rốt cuộc là có phải hay không thật? Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ cái thứ nhất mở miệng. Thân hình hắn cao to cao ngất, cho dù là ngồi ở chỗ đó, cũng phảng phất một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người cảm nhận được một cổ cường đại mà bén áp lực. Nghe thấy vấn đề của hắn, những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng lại đều không tự chủ được nhìn về phía Long Gia Trại ba người. Bọn họ đi tới Long Thần Giới. Mục đích đúng là Long Thần Di Bảo, nhưng mà, khi bọn hắn đi tới Long Gia Trại, chuẩn bị đi tranh đoạt thời điểm, lại bị Long Cuồng ngăn cản. Ngăn cản lý do cũng rất đơn giản, đó cũng là bởi vì bọn họ đã vượt qua level 20. Mấy cái tam nhãn tộc người không cần phải nói, có thể trở thành mỗi người hàng lâm địa cầu cùng trong tộc nhân vật cao tầng. Thực lực của bọn họ tự nhiên không yếu. Vượt qua level 20 rất bình thường, mà ba đại bí cảnh vài người, cũng có chút bất đắc dĩ. Tại tận thế trò chơi, xuất hiện lúc trước, bọn họ cũng đã tu tập hấp thu nguyên lực phương pháp tu luyện. Trong cơ thể đã sớm có nguyên lực, mà tại tận thế trò chơi, sau khi xuất hiện, bọn họ cũng trở thành người chơi. Nhị giai lúc trước vẫn tính bình thường. Nhưng mà, đang hoàn thành rồi nhị giai tiến giai nhiệm vụ sau đó. Bọn họ nguyên lực trong cơ thể ưu thế thoáng cái liền thể hiện ra. Vừa vào bậc, đẳng cấp liền trực tiếp tăng vọt, đạt tới các từ trong cơ thể nguyên lực tổng số có thể đến cực hạn đẳng cấp. Tại đi tới Long Thần Giới lúc trước, không có ai cảm thấy đây là chuyện xấu. Nhưng mà, đi tới Long Thần Giới, cũng biết được tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo hạn chế sau đó. Trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Đây giống như một cái 30 tuổi người đột nhiên biết mình có thể thu được một phần hàng tỷ di sản. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi thừa kế thời điểm, lại được cho biết, chỉ có tại 30 tuổi lúc trước mới có thể thừa kế cảm giác một dạng. Tự nhiên là thật, trả lời Lăng Trí, không phải Long Sáng Chói, mà là Long Cuồng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, Long Thần Đại Nhân sở dĩ lưu lại Di Bảo, vì chính là chọn một tiềm lực tuyệt cao người thừa kế, mà không phải lựa chọn một cái chỉ là thực lực cường đại người thừa kế. Chư vị tâm tình, ta phi thường có thể lý giải, thật sự không dám giấu giếm, chúng ta và các ngươi một dạng, cũng muốn thu được Long Thần Đại Nhân lưu lại cơ duyên. Nếu mà có thể, chúng ta cũng nhất định sẽ mặt dày tham dự khảo nghiệm. Cùng bọn tiểu tử kia tranh một chuyến, dù sao, chúng ta cũng chỉ là một cái thực lực khá mạnh người bình thường mà thôi, nói tới chỗ này. Long Gia Trại ba người trong ánh mắt, đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Giống như Long Cuồng nói như vậy, coi như là bọn họ, cũng phi thường nghĩ muốn thu được Long Thần Di Bảo. Nhưng lại không có tư cách. Chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, nghe thấy cùng lúc trước một dạng đáp án, bên trong phòng tiếp khách những người khác lần nữa rơi vào trầm mặc. Bất quá, ngoại trừ Long Thần Di Bảo ra, Long Thần Giới bên trong cũng không thiếu cơ duyên, trong đó không ít là không có điều kiện hạn chế. Nếu như các vị nguyện ý, có thể đi thử một chút, Long Cuồng tiếp tục nói. Nghe vậy, tại chỗ những người này nhãn quang đều lóe lên một cái. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ cái thứ nhất đứng lên. Vốn là cùng Long Gia Trại ba người nói một câu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía ba cái người dị tộc. Ánh mắt trở nên băng lãnh, ba người các ngươi, vẫn đợi tại Long Gia Trại đi, chỉ cần các ngươi dám ra đây, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi đấy. Dứt tiếng, hắn bước nhanh rời khỏi nơi này. Mà phía sau hắn người trung niên nhân kia thuận theo đuổi theo. Được đi, nếu nói xong rồi, chư vị, ta cũng cáo từ trước. Lăng Trí sau khi đi, Thiên Sư Đạo Môn môn chủ Trương Vân Kiệt cùng cái kia Mỹ phụ nói cô cũng cáo từ rời khỏi. Giao Trì Thánh Chủ Giao Vận càng là dứt khoát, chẳng hề nói một câu, mấy cái lắc mình liền biến mất tại nơi này. Cáo từ, ba cái người dị tộc liếc nhìn nhau, rồi sau đó đối với Long Gia Trại ba người lên tiếng chào, cũng rời khỏi nơi này. Ôi, thời buổi rối loạn a, mọi người sau khi rời khỏi, Long Liệt cùng Long Cuồng và Long Sáng Chói ba người, sắc mặt đều không tốt. Đúng vậy a, những người này hiện tại không động thủ, nhưng mà đến lúc Long Thần Di Bảo tranh đoạt hạ màn kết thúc sau đó liền không giống nhau. Long Thần Đại Nhân dự ngôn, lần này sẽ là ta Long Gia Trại bước ngoặt, là hưng thịnh vẫn là suy bại, đều tại một đường khoảng a. Hy vọng Long Lâm tiểu tử kia có thể thành công đi. Thứ hai thí luyện không gian, thứ 298 cấp thiên thê bên trên, Lý Đại Hổ xếp bằng ở trên cầu thang, hai mắt nhắm chặt, trên thân nguyên lực thật giống như nước chảy chậm rãi lưu động, tạo thành một đạo nhìn như đạm bạc, kỳ thực bền bỉ dị thường nguyên lực hộ thuẫn, chống cự có mặt ở khắp nơi cường đại áp lực, ước chừng gần khoảng 20 phút. Hắn soạt một hồi, mở hai mắt ra, hô, không nghĩ đến đây thứ 297 cùng 298 cấp khoảng. Áp lực cư nhiên thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, muốn không là tinh thần lực của ta tiến hóa đến nguyên cảnh. Nhận định đều có điểm khó có thể kháng trụ, Lý Đại Hổ tự nói, trong mắt lóe lên một tia vẫn còn sợ hãi, bất quá rất nhanh bị hưng phấn cùng mong đợi thay thế. Lập tức liền muốn bước lên thứ 299 cấp thiên thê. Không biết khảo nghiệm lần này sẽ là cái gì? Ta cuối cùng có thể được cái gì dạng tưởng thưởng? Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống có chút tâm tình kích động, sau đó bước ra một bước lên thứ 299 cấp thiên thê. Sau một khắc, hắn lại lần nữa xuất hiện quen thuộc lôi đài trong không gian. Ha ha! Tiểu tử, người đã đến rồi, không đợi Lý Đại Hổ thấy rất rõ. Một cái giọng ôn hòa liền truyền đến trong tai của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lý Đại Hổ lập tức thấy rõ người nói chuyện, đồng thời cũng là mình sắp đối mặt cái thứ ba thủ quan giả. Đó là một người vóc dáng gầy nhỏ, người mặc một bộ phổ thông trường bào lão giả, một đôi già nua ánh mắt nhìn như đục ngầu, nhưng lại tản ra một cổ lực lượng thần bí, thật giống như một cái như vòng xoáy vậy, khiến người không nhịn được lọt vào trong đó. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Lý Đại Hổ vốn đang có chút tâm tình kích động, rất nhanh liền bình tĩnh lại, liền ý nghĩ đều rõ ràng mấy phần, xin ra mắt tiền bối. Tâm thần hắn chấn động, liền vội vàng nói, hừm, liên quan tới ngươi sự tình. Hạ Dịch cùng Hoành Liệt đều đã nói với ta rồi, gầy nhỏ lão già cười đánh giá hắn. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhục thân đạt đến nhất long chi lực, nguyên lực tại cái giai đoạn này có thể đạt đến như vậy độ thuần chất cùng tổng số. Tinh thần lực càng là ngưng tụ ra luồng khí xoáy, đạp vào nguyên cảnh, không tệ, phi thường không tồi, thiên phú của ngươi tiềm lực, quả nhiên bất phàm, tiền bối quá khen. Tiểu tử chút bản lãnh này sao có thể cùng ngài so sánh a? Lý Đại Hổ khó khăn khiêm tốn một lần. Khoát tay lia lịa nói. Chẳng biết tại sao, tại lão già này cặp kia già nua dưới con mắt, hắn tổng cảm giác mình thật giống như bị nhìn cái thông suốt. Một chút bí mật cũng không có. Nếu mà hắn không có đoán sai, lão già trước mắt này thực lực, hết đối với lúc trước Hạ Dịch cùng Hoành Liệt đều cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là tại tinh thần lực phương diện. Hết chương.